Duyên nợ hai chờ em biết yêu. Chương 15:15, gặp người quen cũ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thanh Du không hiểu ý cô nói nên cứ ngây người ra nhìn, mặt hiện rõ chữ vì sao lại thế. Lan Anh không ngần ngại giải thích, chú Quý lo cho cháu quá mới ngại yêu đương vậy nên khi cháu tự lập, tự lo cho mình được thì chú ấy mới chịu cho cô cơ hội. Chú ấy nói với cô, đợi cháu trưởng thành mới tính đến chuyện hôn nhân. Cháu có thể giúp cô chuyện này được không? Lúc này Thanh Du đã hiểu lời cô nói. Hóa ra là vì mình nên chú mới không đến với cô. Chẳng do dự, nó liền gật đầu đồng ý. Vâng ạ, mà cháu cũng lớn rồi. Chú cứ lo quá thôi ạ. Cháu sẽ khuyên chú cứ kết hôn đi là được phải không ạ? Ừ, Du hiểu chuyện quá. Cảm ơn cháu nhé. Nghe anh Việt nói cháu muốn đi du học nên có thể cô sẽ giúp cháu tìm học bổng, để cô chọn lọc rồi chuyển tư liệu cho cháu nhé. Vâng ạ, vậy cháu sẽ nhiệt tình giúp cô ạ. Nhưng mà cháu chưa biết phải làm thế nào để chú thấy cháu đã lớn nữa. Lan Anh cầm tay Thanh Du thủ thỉ. Cháu hãy thử có người yêu đi, lúc ấy có bạn trai lo cho cháu rồi thì chú sẽ yên tâm hơn. Buổi tối, Thanh Du học nửa đêm mới đi ngủ. Mẹ nuôi cũng lo lắng đến mất ăn mất ngủ. Đang ngồi học, nghe tiếng xe chú Quý về, Thanh Du rời khỏi bàn ngó ra ngoài. Hai ngày nay chú không sang nhà, chẳng hiểu sao nó thấy nhớ chú. Khi biết chú đã về phòng thì nó gấp sách vở lại chạy sang thò mặt vào. Chú Quý, bạn bè con có người yêu hết rồi đấy. Thế Quý ngồi xem tài liệu lại nghe thấy cái giọng léo nhéo của Thanh Du, con bé đứng ở cửa, cái mặt xị ra nhìn anh. Rời mắt khỏi màn hình máy tính, anh giơ tay với con bé lại gần. Thanh Du phụng phịu đến gần ngồi xuống ghế bên cạnh. Sao, cháu muốn bằng bạn bằng bè hả? Vâng, đi chơi tụi nó có người yêu chăm hết còn con thì chẳng có ai cả. Vậy bây giờ cháu muốn có người yêu hửm? Dạ, chú cho con yêu đi, con hứa sẽ ngoan, sẽ không làm kỳ đà cản mũi mỗi lần chú đưa bạn gái về. Sẽ không mách ông chú thay người yêu nhiều. Điều kiện tốt nhỉ, chú, cho con yêu đi mà. Cái miệng xinh xinh giận dỗi cứ cong lên, khuôn mặt tròn tròn búng ra sữa cứ ngúng nguẩy khiến anh nuốt nước bọt cũng khó khăn. Được, cho cháu yêu. Thật nhé, vậy từ mai cháu phải chăm thả thính mới được. Lớp cháu có mấy bạn đẹp trai lắm, mà họ thích cháu nhưng sợ chú. Chú với họ thì ai đẹp trai hơn? Chú già rồi làm sao mà so sánh với họ được chứ? Lời cô bé vô tư nói nhưng ông chú già thì mặt mũi vô cùng khó coi. Cháu thấy chú già sao? So với bọn con thì chú già nhưng nhìn bình thường thì chú chưa già. Chú chưa cưới vợ nên vẫn được coi là thanh niên. Thế Quý cầm cốc nước uống hết không chừa lại một giọt khi con bé tựa đầu vào vai mình thí thỏn. Nếu chú đồng ý cho con yêu rồi thì đừng đánh các bạn nam thả bà con nữa nhé. Chú cho yêu nhưng yêu ai do chú quyết định. Thanh Du giãy nảy lên. Không được. Nhỡ chú chọn người con không yêu thì sao chứ? Vậy thì cháu cứ ở vậy đi. Bao giờ chú lấy vợ thì cho cháu lấy chồng. Thanh Du rời khỏi ghế, ngồi xuống đất ăn vạ. Con không chịu đâu, sao chú ế lại bắt con ế cùng chứ? Hu hu, hôm trước đứa nào nói sẽ chưa yêu cơ mà. Sao nay lại đổi ý rồi? Thanh Du sợ chú sẽ biết chuyện mình đang giúp cô Lan Anh nên không dỗi nữa mà nhảy lên bàn ngồi trước mặt chú. Chú, con đã lớn rồi. Thật đấy, ừ, chú biết. Vậy nên con có thể tự lo cho mình mà chú không cần chăm con như trước nữa. Chú hãy dành thời gian cho cô Lan Anh đi được không? Cô chú rất đẹp đôi đấy, ông bà sẽ vui lắm khi chú kết hôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế Quý nhìn vẻ mặt không thể nghiêm trọng hơn của Thanh Du thì kéo ghế ngồi ra trước mặt nó. Còn cháu, có vui không? Thực sự không cần chú quan tâm hay cháu thích ai rồi. Chú không cần quan tâm con nữa, con hứa sẽ chăm sóc bản thân thật tốt. Con cũng không phiền chú đưa đón đi học nữa. Chú hãy để ý đến bản thân, hãy tìm hạnh phúc của mình đi được không? Nó không biết mình nói sai gì khi ánh mắt chú rời đi, khuôn mặt trở nên nghiêm nghị còn chẳng thèm trả lời nó nữa. Chú, về phòng học đi, con học xong rồi, vậy về đi ngủ đi, chú bận rồi. Thanh Du chẳng biết chú có nghe lời mình hay không nữa. Cô cũng đã giúp cô Lan Anh hết mình rồi, còn lại là do cô thôi. Lững thững ra khỏi phòng nhưng nó vẫn ngoái lại nhìn. Chú lại tập trung vào công việc mà không thèm liếc nó lấy một cái. Thi xong môn cuối cùng, Thanh Du ra cổng trường đợi bố nuôi đón. Hôm nay chú không đưa đón nó đi thi nữa mà bố đưa đón. Nghe mẹ nói nửa đêm qua chú rời đi chứ không ở lại nhà. Có lẽ cô Lan Anh nói cũng đúng, chú luôn coi cô là trẻ con nên lo lắng mãi mà không chịu lấy vợ. Mà cô Lan Anh thì đã 30 tuổi rồi không thể đợi lâu hơn được nữa. Chị Du... Thanh Du quay mặt theo hướng gọi liền nhìn thấy một cậu thanh niên cao lớn, đang cười hớn hở đi về phía mình. Em gọi chị hả? Chị không nhận ra em sao? Em là Hưng con mẹ Xuân bố Hạ đây à? Ôi trời! Là em sao? Vui quá mà hai chị em ôm chầm lấy nhau. Lúc cô đi, nó mới 10 tuổi bé tí xíu nay đã lớn tướng, giọng nói thì ồm ồm vỡ giọng, mặt mũi cũng không còn bụ bẫm như lúc nhỏ nữa mà ra dáng thanh niên lắm rồi. Sao em nhận ra chị vậy? Vết sẹo ở cổ chân chị ấy. Ừ nhỉ, bao nhiêu năm rồi mà nó không mờ gì cả. Em học trường nào? Chị, có người nói chị mất rồi nên hôm qua nhìn thấy chị, em đi theo mãi không dám nhận. Nay chị mặc váy đồng phục thấy vết sẹo mới liều gọi. Không ngờ đúng là chị thật. Ai nói chị đã chết chứ? Ba mẹ em sao rồi? Còn em nữa, năm nay lớp 9 rồi đấy nhỉ? Nó nhìn quanh, ghé vào tai cô thì thầm. Sau ngày chị bỏ đi vài ngày thì công an đến nhà bắt bố em. Họ nói bố em bị tố cáo bạo hành trẻ em và lạm dụng xâm hại tình dục trẻ chưa đến tuổi vị thành niên nên bị bắt rồi bị kết án 8 năm tù. Em cũng nghỉ học rồi, mẹ em không lo được nên học hết lớp 8 thì em nghỉ đi làm phụ hồ hỗ trợ mẹ. Nghe nó nói, Thanh Du có phần sốc. Năm ấy vì sợ quá mà cô đã không dám về nhà cô chú nữa, không ngờ họ lại xa cơ như vậy. Nếu chú ấy không đi tù thì thằng Hưng đã không phải bỏ học giữa chừng rồi. Nó nghỉ học sớm như vậy còn tương lai sau này thế nào? Cô được sống sung sướng trong nhà ba mẹ nuôi còn nó mới 15 tuổi đã đi làm, bảo sao mặt mũi nó đen sạm đi. Thanh Du nắm tay em, bàn tay cũng chai sần thô ráp. Hưng, chị xin lỗi em không trách chị đâu, em mừng cho chị vì đã sống tốt. Hồi ấy em bé quá không bảo vệ được chị, suốt ngày chị bị bố mẹ em đánh đập mà em chỉ trơ mắt nhìn. Bố em bị đi tù cũng đúng thôi, hy vọng ra tù ông ấy sẽ sống có đức hơn, chị không biết mọi chuyện lại như thế đâu. Em đưa chị về gặp cô Xuân đi, chị muốn xin cho em đi học lại. Em không thể làm việc nặng nhọc như vậy được, còn tương lai của em nữa. Thằng Hưng xua tay, nó mỉm cười gạt đi. Chị, em không sao. Em quen việc rồi, bây giờ chị sống ở đâu? Có tốt không? Nhìn thấy xe bố Việt đến, Thanh Du lấy bút ghi nhanh số điện thoại của mình ra tay Hưng nhắc nó. Em hãy gọi cho chị được không? Chị sẽ về nhà cô chú, em nhất định phải đi học lại. Chị sẽ giúp em. Gọi cho chị nhé, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vâng ạ, chị về đây, cách chương.